SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Vũ nâng vỏ rỗng đưa cho Vương Dịch, người kia rất sảng khoái đem chia vỏ rượu làm hai phần đổ vào vỏ rượu trống không kia. Cô lẽ chuyện vừa rồi đã khiến quan hệ giữa hai người xích gần lại không ít. Thi Vũ cũng không biết như thế nào mà bắt đầu đem hồi ức kia thành chuyện xưa nói cho Vương Dịch nghe, có lẽ là vì muốn cởi bỏ gông xiềng nhiều năm, có lẽ là vì ánh trăng rất mê người. Dù sao thì chuyện chưa từng nói với ai khác, cứ vậy mà nói cho người kia. Vương Dịch cũng không ngờ đến Thi Vũ lại có một đoạn gian tình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua nhưng trên mặt vẫn giả bộ tỉ muội chi tâm, không còn cách nào khác, vì tán gái nên phải nhịn. Cũng may là có một đoạn gian tình như vậy nên xem ra Thi Vũ đối với Bách Hợp là trong lòng thật sự không có bài xích, đây chẳng phải là Vương Dịch nàng có cơ hội sao? Cùng với chuyện không biết đi đâu về đâu mà tìm được một người mặc da hồng y dễ nhìn như vậy, vẫn là Thi Vũ trước mặt càng hợp khẩu vị của nàng. Muốn yêu diễm có yêu diễm, cần phủ mị có phủ mị, thích tiêu sái có tiêu sái, mê võ công có võ công, yêu tướng mạo có tướng mạo. Trọng yếu nhất là chút phong tình hồng y kia ai có thể với tới. Vương Dịch cũng biết chính vì niềm yêu thích biến thái với hồng y của mình mà đến giờ mình vẫn chưa từng tâm động với ai. Người ngay cả màu đỏ cũng không thích hợp mặc thì có tư cách gì có được tình cảm của nàng. Mặc không ra phong tình gì thì có tư cách gì có được trái tim của nàng. Nhưng thời khắc nhìn thấy Thi Vũ, Vương Dịch không thể không thừa nhận trái tim nàng lần đầu tiên từ trước tới giờ đập nhanh thình thịch. Nhìn thấy vẻ xinh đẹp của Hồng Y Thi Vũ, nàng say đắm điên đảo. Cổ nhân có câu nói rất đúng, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Nếu có thể ngày ngày nhìn thấy Thi Vũ mặc màu đỏ như máu như lửa thì Vương Dịch nàng có ngại gì cái chết. Nghĩ vậy nên ánh mắt Vương Dịch nhìn Thi Vũ đã muốn biến thành mê ly. Vương Dịch không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng nếu không có Thi Vũ thì thế giới của nàng thật sự sẽ chỉ có một màu đen tối. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Thi Vũ sẽ thích người khác, rời đi cùng người khác thì nàng liền sống không bằng chết. Không còn Thi Vũ thì màu đỏ của nàng đi đâu để tìm. Kỳ Đệ và A Hân đã ăn bám được Mộng Giao và Hứa Dương, nếu mình không thêm chút sức lực thì sao được. Lão đại có thể không có Danny nhưng mình không thể không có Thi Vũ. Đặc biệt sau khi trải qua một đêm này thì Vương Dịch càng thêm xác định. Cùng một loại hồng y lại mặc ra nhiều loại phong tình, tự nhiên không chút giả tạo, ngoài Thi Vũ ra còn có ai. Chỉ là, trái tim của Thi Vũ, đang ở nơi nào, Vương Dịch cũng không biết mình bị làm sao, cảm thấy miệng chua thật sự, như thể ăn phải một vò giấm chua, ê cả răng. Vì sao, nàng lại cảm thấy Thi Vũ đã ngây ngô thích tỷ tỷ của mình. Được rồi, tỷ muội luyến rất đáng yêu, nhưng nếu là Thi Vũ... À, anh khó chịu, hiện tại tuy rằng anh còn chưa yêu Thi Vũ, nhưng chỉ cần thêm chút thời gian yêu đương gì đó chắc hẳn không phải là việc khó, dù sao thì ham muốn biến thái của mình cũng chỉ có mình Thi Vũ có thể thỏa mãn. Nhưng Thi Vũ nhà nàng làm sao có thể hồng hạnh ra tường. Cho dù là người chết cũng không được, Vương Dịch nghẹn một hơi, xử lý tuốt tuồn tuột nửa vò rượu, hóa bi phẫn thành tửu lượng, không say không về. Có điều vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, ban đêm cũng nóng sao? Sao không thấy có gió? Tò mò quái đản, còn nữa, đầu choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra mình uống không ít. Vương Dịch nằm ngửa trên mái ngói, cả người mờ mịt quên đi, ngủ một lúc trước đã. Cũng không biết nằm bao lâu, Vương Dịch trong mơ hồ cảm thấy hình như có cái gì mềm mềm ở trên mặt mình, hô còn ngọt ngọt, chẳng lẽ là kẹo mút Chupa Chups? Đã lâu không ăn, liếm cái. Ái, sao kẹo mút lại cắn người? Vương Dịch chỉ cảm thấy đau xót ở cổ, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp vạn phần, đồng tử tối đen như mực tràn đầy mông lung mà nàng không biết. Thi Vũ, Vương Dịch vốn còn hơi say, nay bởi vì hành động của Thi Vũ mà càng say. Quần áo Thi Vũ mặc luôn luôn khá rộng vì nàng chưa bao giờ thích bó chặt người, bởi vì... Mọi người biết mà giờ đây, Vương Dịch hoa lệ nhìn thấy cái khe rất sâu vách cong cong kia, trong đầu Vương Dịch đột nhiên xuất hiện một câu, có câu tất hòa. Số đo của Thi Vũ, thật sự rất vừa, chừng ấy đủ để khiến Vương Dịch phun máu mũi. Vương Dịch tự nhận mình đã xem hết ngàn bộ AV, trong lòng tự nhiên thành hư không. Nhưng khi nhìn thấy nộn thịt của Thi Vũ dù chỉ trong nháy mắt thì nàng vẫn hít sâu một ngụm khí lạnh, nuốt nước miếng. Tương lai của chị thật có phúc hưởng. Tì tì, tay Thi Vũ ấn vào khuôn mặt Vương Dịch dùng khẩu khí có điểm mơ màng nói. Ta rất nhớ ngươi, thời điểm Vương Dịch nghe được hai chữ. Tì tì, này thì thiếu chút nữa bạo phát, cảm giác không khỏe khỉ gió gì trên người cũng bị tiêu biến hết. Tì mẹ ngươi, ta có điểm nào giống với tì tì đoàn mệnh kia của ngươi? vừa định phản bác thì lại bị Thi Vũ gắt gao chặn miệng, Vương Dịch muốn đẩy ra thì cổ tay lại bị Thi Vũ hung hăng áp chế, Vương Dịch muốn đá thì lại bị Thi Vũ dùng bắp chân để ở cổ chân không thể động đậy. Ta hiếp chết ngươi Thi Vũ, cầm thú giả heo ăn thịt hổ nhà ngươi. Vương Dịch khó thở, nếu nàng có võ công thì không thể không tung một chưởng đánh chết Thi Vũ. Dám biến ta thành thế thân, ta chỉ có bấy nhiêu giá trị thôi sao? Nếu là lúc Thi Vũ thanh tỉnh mà làm như vậy thì có lẽ Vương Dịch cũng sẽ không so đo công thủ khỉ gì, bằng lý luận của ta thì thế nào cũng có thể phản công thành công. Nhưng bây giờ Thi Vũ lại biến ta trở thành thế thân của người khác, nàng ta có ý gì? Thi Vũ kia trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn rõ xem ta thật sự là ai. Vất vả lắm mới có được cơ hội thở dốc, Vương Dịch lập tức giống lên. Con mẹ nó, vì sao ta lại giống nữ chính trong ngôn tình, dùng loại ngôn ngữ này nói chuyện với người phụ lòng mình. Hình như Thi Vũ không nghe thấy tiếng giống giận của Vương Dịch, lấy ngón tay vuốt ve môi Vương Dịch cười yêu mị. Tỷ tỷ, ngươi không ngoan rồi, lại còn nói lời thô tục phải phạt. Rất nhanh tay điểm huyệt đạo của người Vương Dịch, như vậy là được rồi. Hì hì, Vương Dịch thiếu chút nữa tức hộc máu, Thi Vũ rút không đúng, không phải là rút mà là hắc hóa. Một từ dùng để chỉ sự thay đổi tính cách thần kinh. Vương Dịch muốn kêu lại kêu không thành tiếng, được rồi, đây là huyệt câm trong truyền thuyết sao? Vương Dịch phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra nàng đã bị đưa vào trong khuê phòng của Thi Vũ từ lúc nào không biết, lại còn ở trên giường của Thi Vũ, điều này có nghĩa là gì? Trời ạ, ta không muốn thất thân dưới tình huống như vậy đâu. Vương Dịch gắt gao nắm chặt vạt áo của mình, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Thi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này là lúc địch mạnh ta yếu, đừng nói đến đẩy ngã Thi Vũ, không bị nàng ta ăn thôi đã là may mắn, không phát hiện ra Thi Vũ bây giờ đã không thể nói lý được sao? Tỷ tỷ đang sợ cái gì? Sợ ta sao? Này, đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn ta, ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ không cần ta sao? Tỷ cái đầu ngươi, nhưng mà ta cần tỷ tỷ. Vì sao? Không phải là ta, chấm chấm chấm, này này, buông tay ra, đừng xé quần áo của ta, phắc. Ngươi còn xé, vì cái khỉ gì chứ? AV tất cả đều là gạt người. Cao thủ võ lâm mới là vương đạo. Tiếp tục 50 vote, cách chương.